Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1481 thua liền thua. Chương 1481, chương 1481, ý kiến hay a à, cái gì? Thiên đều vũ líu lưỡi, Tiêu những người này cũng phun, gì ngoạn ý? Vừa mới nàng nói gì? Nàng nói, ý kiến hay, đây là đáp ứng nột. Vẫn là không đáp ứng. Lực Vương như vậy một cái tháo hán từ giờ phút này đầy mặt sâu thẳm. Thần thần bí bí, Tiêu chừng hắn một cái. Nhìn về phía Đại Ly. Vuốt cằm ám phụ cô nương này sẽ không giết điên rồi đi. Vẫn là, nàng còn có át chủ bài. Thiên đều vũ 100% xác định người này còn có át chủ bài. Rốt cuộc nàng không phải cái xuẩn. Như thế nào sẽ đáp ứng loại này đánh bạc, xích bích a, vì thế uống rượu Nguyễn lại nhận được truyền. Âm, khả năng nhìn thấu nàng át chủ bài. Thiên đều vũ các hạ, liền tính là thấu thị mắt cũng không lợi hại như vậy. Nhìn không thấu hết thảy. Huống chi ta chỉ là trời sinh cảm ứng nhạy bén một ít mà thôi, Nguyễn. Đừng có lệ ta, xem đi. Gặp gỡ loại này cấp trên liền loại này đãi ngộ. Nguyễn thở dài, hồi phục. Nàng át chủ bài hẳn là ở linh hồn phương diện. Người có linh hồn phòng ngự tiên khí. Trên cơ bản không sợ nàng, linh hồn át chủ bài. Thiên đều vũ cười lạnh. Thần tộc địch nhân lớn nhất chính là hồn tộc. Bởi vậy đại đa số thần tộc người đặc biệt để ý linh hồn phòng ngự. Hắn tự nhiên cũng là như thế. Nếu là linh hồn át chủ bài, kia cái này quân tử ly liền không đáng sợ hãi. Uyên các hạ hảo khí phách. Cũng không biết là nói giỡn, vẫn là thật sự, Thiên đều vũ biểu hiện cũng không lớn thân thiện bộ dáng, ta chưa bao giờ nói. Giỡn, kia này đó là một cái thích đánh bạc hẹn, Thiên đều vũ cười. Đột nhiên sau lưng tế ra pháp tướng, đó là một đầu quang minh hổ, pháp tướng quang minh hổ. Đây là công kích hệ vương phẩm cấp pháp tướng, hôm nay đều vũ công kích sợ là còn muốn chướng. Quả nhiên, quang minh hổ vừa ra. Thiên đều vũ khí lực đó là cọ cọ dâng lên. Mắt thấy đó là so với phía trước cường không ngừng gấp hai. Thần đao tái khởi. Kia một đao như là ngưng trong thiên địa sở hữu quang. Này đao vừa ra. Không gian liền hắc ám. Sau đó mọi người chỉ nhìn thấy này một đao. Còn có đao hạ kia một người. Đại Ly chỉ ngẩng đầu. Lục đạo luân hồi mắt xoay tròn. Trước kia là linh hồn dung hợp 3000 lần. Sau đó 1500 lần, 775 lần, không ngừng dung hợp, hiện tại đâu, 360 lần, đều nói năng lượng dung hợp là số lượng đến chất lượng phản ứng nhiệt hạch. Như vậy linh hồn dung hợp đâu? Kia phản ứng nhiệt hạch hiệu quả là năng lượng dung hợp ít nhất gấp 100 lần. Linh hồn gió lốc vào giờ phút này bùng nổ, giống như tất cả mọi người dùng linh hồn của chính mình thấy được một đầu cự thú rít gào. Kia không phải linh hồn thật thể binh khí, mà là một đầu, vật còn sống, quang minh hổ, vật lý công kích pháp tướng vương thú. Như vậy này đầu vật còn sống đâu? Rít gào lúc sau, linh hồn gió lốc thổi quét bão. Thiên đều vũ chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, sau đó giống như có cái gì tan vỡ, linh hồn phòng ngự tiên khí. Phá, khó có thể tin dưới. Thiên đều vũ trước tiên bảo vệ linh hồn của chính mình. Không khỏi làm tham dự linh hồn công kích đánh tan linh hồn của hắn. Nhưng mà vẫn là có linh hồn dao động cảm giác người này linh hồn. Thật là đáng sợ. Bất quá linh hồn là linh hồn. Vật chất công kích là vật chất công kích. Linh hồn của nàng công kích phá linh hồn của hắn phòng ngự tiên khí. Ít nhất hắn chặn. Mà nàng lại ngăn không được hắn thần quang đao, Thiên đều vũ dương mắt liền thấy được kia một. Đao, đánh không? Thế nhưng đánh không? Nàng thế nhưng tránh đi. Ở tàn quang lưu ảnh chung, nàng đã tới rồi hắn trước mắt nhảy bắn giữa không chung. Tung bay khói bụi tóc dài, lạnh băng mắt ngàn bảo lưu ly thể khởi. Kia hoàn toàn huyết sắc lưu ly, thuần huyết quân vương giống khởi. Lâm uy. Trào phúng, dẫm đạp, chấn phong, buông xuống, thống ngự, sáu trọng kết hợp, thống ngự, quân vương huyết diễn biến, cuồng huyết, sát huyết, đốt huyết, băng huyết, sát huyết, đem huyết, vương huyết, tuyệt đối khống chế chi cảnh sau, thống ngự chi cảnh. Song trọng thống ngự, quân vương chi vương huyết. Còn có so này càng hoàn mỹ phối hợp sao? Không có. Đương kia nhất kiếm xuống dưới thời điểm đó là đại quân vương chi kiếm. Đương, kiếm chảm ở thiên đều vũ thân thể bắn ra thần quang vòng bảo hộ thượng, mà ở thần quang vòng bảo hộ nội. Còn có một tầng bản thể phòng ngự tiên khí, linh hồn đều có tiên khí phòng ngự. Huống chi bản thể. Hơn nữa này vẫn là một cái trung phẩm đỉnh bản thể phòng ngự tiên khí, nhưng mà này cũng không có gì chứng dùng, ở kiếm chém xuống tới thời điểm, chúng nó bắn ra tới. Bắn ra tới thời điểm, cũng liền phá, phá phá phá, kiếm trực tiếp chạm ở thiên đều vũ trên người, oanh. Thiên đều vũ bị oanh ra 1800 mễ xa, hung hăng va chạm ở thượng tiên làm ra cái chắn thượng, cái chắn thùng thùng rung động rất nhiều. Người đầu óc cũng thịch thịch thịch rung động, khống chế lúc sau. Còn có thống ngự, pháp tướng biển máu lúc sau. Nàng còn có linh hồn cự thú cùng huyết mạch cự tượng. Người này thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Linh hồn, huyết thống, không một không thiếu. Nga, kia cảnh giới thượng biến thái liền thuộc về ngộ tính, linh hồn. Huyết thống, ngộ tính, phần mềm điều kiện bạo biểu. Dẫn tới phần cứng điều kiện, bạo não. Bọn họ não đều phải bị nàng bạo, thiên đều vũ không chết. Thậm chí không có trọng thương hấp hối. Hai cái tiên khí giúp hắn tan mất 8-9 phần 10 thương tổn. Hiện tại ước chừng xem như vết thương nhẹ. Nhưng là hai cái tiên khí xem như ngắn ngủi tính báo hỏng, ở nàng trước mặt giống như sắt vụn, hắn. Che lại ngực, đem yết hầu tràn ra huyết nuốt trở vào. Ánh mắt dữ tợn, oán hận. Hắn bại, hắn thế nhưng bại, bại cấp Mạc Thiếu Hiên những người này đều có thể, nhưng mà chính là không thể bại cấp người này. Đối với thần tộc quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn trở về lúc sau cơ hồ sẽ vứt bỏ hết thảy. Hận a, quá hận, kia xa hoa lộng lẫy Tư Dung ở trong mắt hắn đều giống như ác quỷ. Mà cái này ác quỷ càng là dùng xinh đẹp ngón tay tước hạ mũi kiếm, gọt bỏ mặt trên máu tươi. Nói một câu, xem ra đánh bại ngươi cũng không phải nhiều khó một sự kiện, thiên đều vũ sắc mặt hơi đổi. Bất quá thực mau lộ ra tươi cười. Tiên khí mà thôi, việc nhỏ thua, cũng chỉ là thua tiên khí mà thôi, ngươi là ý tứ này. Kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, thiên đều vũ đã thua trận thần tộc đối với cương vực này đó phản kháng thế lực thể diện. Cũng thua trận hắn tiền đồ, bất quá có thể lộ ra như vậy cười. Nói ra nói như vậy, hắn nhẫn nại độ vẫn là đáng giá làm người đề phòng, sợ nhất loại này có thể nhẫn có thể ra mặt dày. Tâm cơ thâm trầm hạng người, bảo không chuẩn hắn khi nào sau lưng tới một đao, bất quá ta tưởng. Này đó tiên khí ta thực mau liền có thể thắng đã trở lại, thiên đều vũ lệch về một bên đầu. Phía sau rõ ràng là mười mấy tiên, hắn thua chính mình trên người tiên khí. Lại có thể dùng phía trước hai bên đánh cuộc tới đón hồi cửu tiêu thượng này đó bảo vật. Lại còn có thể lực áp này đó thế lực. Công lớn hơn quá. Tiền đề là hắn này một phương có thể thắng. Mười mấy tiên thiên đều vũ tự nhiên không cảm thấy này có thể 100% thắng. Rốt cuộc đại ly này 13 cái yêu nghiệt một cái ít nhất đỉnh 2 cái tiên. Mà hồn vực bên kia nhẹ nhàng chống đỡ được 3 cái tiên. Còn không tính Mạc Thiếu Hiên lên sân khấu, cho nên, bạch bạch bạch. Thiên đều vũ vỗ vỗ tay, mỉm cười, thể nhất tộc chư vị. Còn không ra sao tương đương cốt nhất tộc trung tam ngàn hoàng tộc. Khí nhất tộc thanh hoàng nhất tộc, hơn nữa uyên các hạ dường như xuất thân huyết ngục. Như vậy tam tộc cùng tồn tại a. Các ngươi thể nhất tộc sao lại có thể vắng họp đâu, thể nhất tộc hiện giờ xem như 7 trong tộc. Bảo tồn tương đối hoàn chỉnh nhất tộc, bởi vì năm đó hắn dựa vào chính là thần tộc, ở thần tộc thắng lúc sau, tự nhiên được không ít chỗ tốt, mấy năm nay lớn mạnh không biết nhiều ít lần, đối lập suy yếu khí tộc, không sai biệt lắm ngã xuống cốt nhất tộc, còn có bị áp chế huyết ngục nhất tộc, chênh lệch quá lớn, từ trước kia 3 lỗ nhất tộc nhẹ nhàng phái. Ra như vậy một đám đại quân liền có thể nhìn ra tới, nhưng mà trước mắt đâu chỉ là 3 lỗ nhất. Tộc 3 lỗ, thiết, lữ, kim, đồng, thể nhất tộc năm đại tộc đàn, từng người hai cái tiên. Giờ phút này liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng không biết bọn họ dùng cái gì biện pháp. Thanh Sa thượng tiên thấp thấp rũ mắt, là thần tộc bí pháp đi, quả nhiên có bị mà đến. Chính mình không ra mặt, lại lợi dụng thể nhất tộc năm đó cùng này đó tộc đàn gút mắt. Quang minh chính đại làm thể nhất tộc ra tay. 10 cái 7 tộc tiên, thả trọng lực lượng phòng ngự, bản thân liền rất khó giải quyết. Thương Triều Ca cùng Vân Tế Liên còn có ân thương cùng Lạc Lâm, cũng không dám thác đại, rốt cuộc là bởi vì đối phương người đông thế mạnh duyên cớ, như vậy, cát, sát, trói buộc nứt ra rồi. Một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở Đại Ly trên vai, là Thiên Sơn Mộ Tuyết, nàng chiều Đại Ly cười. Đại Ly cũng cười, Thiên Sơn Mộ Tuyết lại nhìn về phía đối diện kinh ngạc một đám người, phảng phất. Nghe được có người gọi tộc của ta tên Húy, không dám lại một bên xem diễn. Đương nhiên, bọn họ cũng là như thế, bọn họ. Thiên Đều Vũ ánh mắt đã định ở Đại Ly phía sau, kia một đám bị trời xanh chi chói chói buộc người. Giờ phút này toàn bộ tránh thoát nó. Một đám đi tới, Danh Kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, Lệnh Hồ Bạch, Bắc Cung Thái Tử từ cũng không có đinh điểm không khỏe. Trên thực tế, nghỉ ngơi như vậy một lão sẽ, bọn họ trạng thái so với phía trước hảo đến nhiều. Hảo quá Đông Hoàng Mạc nói này đó một đám nhiều lần bị các loại đánh sâu vào người. Thiên Đều Vũ, đại nhân, bọn họ. Thiên Đều Vũ mặt vô biểu tình, chỉ nhìn Nguyễn liếc mắt một cái, người sau biểu tình nhàn nhạt, truyền âm. Trời xanh chi chói đều không phải là vạn năng, cũng là có người có thể giải. Thiên Đều Vũ, ai? Nguyễn, hợp lại Thanh Y ngộ tính phi phàm, hoa một ít thời gian phân tích trời xanh chi chói pháp tắc lỗ hổng. Kia Lệnh Hồ Bạch là cửu vĩ băng hồ, nhưng đông lại pháp tắc, đem lỗ hổng cố định. Cuối cùng Diệp Tử Thanh dùng toàn cơ thiên bàn tỏa định hơn nữa bóp méo pháp tắc. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Sương Mù Phong những người này trong ngoài chủ công cũng liền phá, nàng nhưng thật ra nhẹ nhàng bâng quơ, trong ngoài. Ngoặc kép chấm. Chẳng lẽ người không biết Sương Mù Hải người chưa bao giờ đem phân thần đặt ở bản thể chung, mà là để lại một cái tại ngoại giới. Vây khốn kẻ hèn một cái tiên thể là vô dụng. Sương Mù Hải đáng sợ đó là đến từ chính này, nếu ngươi biết hết thảy, vì sao không ngăn cản? Vừa mới suy nghĩ cẩn thận, Vô Ngữ cứng họng, đại khái chính là như vậy một chuyện. Hắn phía trước như thế nào sẽ đem phần lớn hy vọng đều đặt ở người này trên người đâu? Còn có thể lại trói buộc một lần? Có thể, bất quá nếu là như thế này, thần tộc thể diện liền thật sự không có. Rốt cuộc ta không phải thần tộc người. Hơn nữa các nàng có thể giải một lần, liền có thể giải lần thứ hai. Người xác định, quá độ ỷ lại, thần tộc thể diện sẽ so thua càng khó xem, vì thế Thiên Đều Vũ biểu tình khó coi. Thực mau, hắn mỉm cười, như vậy cũng hảo, quang minh chính đại đấu một trận. Người nói đi, Mưa Bụi đệ nhị lâu chủ, đương tử Vị Ương đứng dậy. Hơn nữa cười đến thực bất đắc dĩ đến nói, ta đã nói rồi, chúng ta chung cần một trận chiến a. Chưa xong còn tiếp, PS. Ngày hôm qua tên lặp lại sẽ sửa chữa. Hết chương.